Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, lợi hại. Lợi hại, a, Vạn Anh Kiều kinh hô âm thanh, kiếm trong tay thiếu chút nữa rời khỏi tay, nàng bị Adam lăng đi một thương liền dao động bay ra ngoài. Ông, đồng thời, Thánh Điện Điện Chủ đã giúp Triều Vũ Khanh chế trụ hỏa trùng. Triều Vũ Khanh thở phào nhẹ nhõm, có loại mệt lạ cảm giác, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tánh mạng. Điện Chủ, mau tới hỗ trợ. Vạn Anh Kiều hô, ta không ngăn được hắn. Phế vật, một chút như vậy thời gian cũng kéo không dừng được. Thánh Điện Điện Chủ bất chấp điều tức, chỉ có thể lập tức đánh tới. Bởi vì không có Thánh Điện Trường Thương, hắn vũ khí là một món tuyệt phẩm linh khí trường thương, che lấp cực hàn chi viêm. Hoành, Thánh Điện Điện Chủ giống vậy đâm ra một thương, song phương mũi thương đánh vào nhau, năng lượng va chạm, sinh ra cực mạnh cơn bão năng lượng, khuếch tán ra, các ngươi còn chưa động thủ. Thánh Điện Điện Chủ quát lên, phải, sát, Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều liên thủ, đánh tới Adam lăng đi, ung ung, tiếng nổ vang dội tứ phương, mặt đất vỡ nát, từng trận cơn bão năng lượng tràn ra, chiến đấu kịch liệt lần nữa bùng nổ, Mạc Bất Phàm ở bên cạnh rất có hứng thú xem cuộc chiến. Phốp, giao thủ mấy trăm chiêu sau, Adam lăng đi bị Triều Vũ Khanh một quyền đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ, sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên, Adam lăng đi cùng Thánh Điện Điện Chủ thực lực vốn là không phân cao thấp. Lúc bắt đầu sau khi, hắn còn dùng Thánh Điện Trường Thương đánh lén, miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Nhưng là bây giờ, Thánh Điện Điện Chủ lại bức bách Triều Vũ Khanh liên thủ với Vạn Anh Kiều đối phó chính mình. Hắn lấy một địch tam. Tự nhiên không phải là đối thủ, cũng không lâu lắm đã bị đánh bị thương. Đáng ghét, Adam lăng đi biết bây giờ đại sự không ổn, triệu tài thần thực lực quá yếu, thương thế còn không có khôi phục, coi như tới cũng không giúp được, có thể sẽ bị Thánh Điện Điện Chủ một thương đâm chết. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí có thể phải qua đời ở đó rồi. Sư đệ, người đã vô lộ khả tẩu rồi. Thánh Điện Điện Chủ rất đắc ý nói. Khuyên người một câu, hay lại là vội vàng thúc thủ chịu trói đi. Xem ở là đồng môn sư huynh đệ phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dĩ nhiên, ngươi phải hiệp trợ ta mở ra Thánh Điện Bảo Tàng. Nằm mơ, Adam lăng đi hừ lạnh, tự tìm đường chết, đó thật là không phải ta. Thánh Điện Điện Chủ mắng, xuất thủ, Triều Vũ Khanh cũng hơi lộ ra hưng phấn, này nhưng là chân chính minh hồn cảnh cường giả, hay lại là sơ nhập minh hồn hậu kỳ, đường đường Adam Vương quốc quốc vương, nhưng bây giờ phải chết ở trong tay mình rồi, suy nghĩ một chút đều có loại kích động cảm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vạn Anh Kiều lại tâm tình ngưng trọng, nàng tâm lý rất lo âu. Lo lắng Thánh Điện Điện Chủ giải quyết Adam lăng đi, cũng không biết giải trừ trong cơ thể mình hắc liên hỏa trùng. Thật nếu là như vậy, vậy sẽ phải một mực bị Thánh Điện Điện Chủ khống chế. Không khỏi, Vạn Anh Kiều công kích làm chậm lại một chút. Cong, Adam lăng đi bắt được cơ hội, gắng sức nện xuống một thương, đánh bay Vạn Anh Kiều trường kiếm trong tay, trong nháy mắt rút lui. Thoát khỏi bị vây công cục diện, kéo dài khoảng cách, Vạn Anh Kiều, Thánh Điện Điện Chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ta không phải cố ý, trong lòng Vạn Anh Kiều giật mình. Mạc Tông Chủ, lúc này, Adam lăng đi có thở dốc cơ hội, ngẩng đầu hướng Mạc Bất Phàm nhìn lại, la lớn, xin Mạc Tông Chủ giúp tại hạ giúp một tay. Đến thời điểm tại hạ nhất định lấy hậu lễ bái tạ. Hậu lễ? Cái gì hậu lễ? Mạc Bất Phàm tựa hồ rất có hứng thú dáng vẻ. Chỉ cần Mạc Tông Chủ nguyện ý, Adam Vương quốc quốc khố đảm nhiệm ngài chọn. Adam Lang Di hô, xuất thủ còn rất rộng rãi, mở ra quốc khố mặc ta chọn. Không thể không nói, ta hơi có chút động lòng. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, bất quá ta vừa mới tới tay một kho báu đồ vật. Thu hụt rất không tồi a. Ngươi nói đồ tốt giống như vẫn không thể hoàn toàn đả động ta. Tên hỗn đản này, quả nhiên chính là hắn ăn trộm chúng ta Triệu gia bảo khố. Ta mới vừa rồi đều đi vào nhìn. Này đồ chó a, một cọng lông cũng không cho chúng ta lưu lại a. Tất cả mọi thứ, toàn bộ bị hắn cho cuốn không còn. Tức chết ta mất a. Người Triệu gia lúc này là mặt đầy vô cùng phẫn hận biểu tình. Kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thả một cây gậy sắt đến bọn họ trong miệng cũng có thể bị bọn họ cắn nát. Ngoặc kép chấm than, Triệu Tài Thần nghe được Mạc Bất Phàm mà nói, càng là tức toàn thân thịt béo run rẩy, bên trong đôi mắt đều phải phun lửa, vừa tức vừa nộ, vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Không có cách nào, ai kêu chính mình không đánh lại Mạc Bất Phàm đâu rồi. Thực lực không đủ a. Vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có, ta đều có thể đáp ứng. Adam Lang Di hô, Mạc Bất Phàm, nếu như ngươi dám ra tay, đừng trách bổn tọa thứ nhất liền giết ngươi. Còn chưa chờ Mạc Bất Phàm nói chuyện, Thánh Điện Điện Chủ lại đột nhiên quát lên. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cứ ở bên cạnh nhìn không ra tay, hoặc là tới hiệp trợ bổn tọa trước ngươi làm việc, bổn tọa có thể không nhắc chuyện cũ, làm bổn tọa trở thành nhị phẩm tông môn tông chủ sau. Ngươi chính là công thần, tự nhiên không thiếu được ban thưởng. Phốp, Mạc Bất Phàm cười ra tiếng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn Thánh Điện Điện Chủ, cười to nói, nói thật, ngươi quá để ý mình rồi, nhị phẩm tông môn. Công thần, ban thưởng, ngươi là cái thá gì? Ngươi phái người đuổi giết bổn tọa sổ sách còn không có tính với ngươi đây. Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm trong cơ thể chân nguyên vận chuyển. Vạn thần văn dần dần bao trùm toàn lực, cực kỳ cường đại uy thế khuếch tán. Chấn áp tứ phương, khiến cho linh khí chấn động. Ngươi dám, Thánh Điện Điện Chủ trừng lớn con mắt. Tức giận quát to, Mạc Bất Phàm, ngươi không muốn sai lầm, đến thời điểm ngươi ngay cả hối hận cơ hội cũng không có. Thật sao? Mạc Bất Phàm cười một tiếng, quyển kia tọa thật đúng là muốn thử một chút. Cheng, Mạc Bất Phàm lấy ra kiếm, trường kiếm màu đen quấn vòng quanh nước sơn kiếm khí màu đen. Vô cùng sắc bén, hắn bóng người chợt lóe. Liền biến mất ngay tại chỗ. Quét, màu đen lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng chết, ánh mắt cô à Thánh Điện Điện Chủ âm trầm. Vạn Anh Kiều, Triều Vũ Khanh, hai người các ngươi cho bổn tọa kéo hắn. Chờ ta giải quyết Adam Lang đi, lại đem Mạc Bất Phàm làm thịt rồi. Được, Triều Vũ Khanh gật đầu. Vạn Anh Kiều không có nói gì nhiều. Giống vậy gật đầu một cái, hoành, Triều Vũ Khanh một quyền nện xuống, lại làm vỡ nát Mạc Bất Phàm kiếm mang. Mạc Bất Phàm liên tiếp lui về phía sau ra vài trăm thước khoảng cách thân hình vừa đứng vững. Triều Vũ Khanh thần sắc sững sờ, mặt đầy nghi ngờ, nhìn một chút quả đấm của mình. Ngoạn tào, xảy ra chuyện gì? Ta lúc nào lợi hại như vậy? Thế nào một đấm liền đem Mạc Bất Phàm đánh bay rồi hả? Hướng tông chủ, ngươi đây là, Vạn Anh Kiều cũng là sững sốt. Đối với Mạc Bất Phàm thực lực, Thánh Điện Điện Chủ cùng Adam Lang Di còn chưa ra thời điểm. Bọn họ nhưng là thật tốt biết, đó là áp chế hoàn toàn ở chính mình. Bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Lợi hại, lợi hại. Quả nhiên không hổ là nhất phẩm tông môn tông chủ, bán bộ minh hồn tồn tại, lại tùy tiện một quyền liền đánh tan bổn tọa chiêu thức. Mạc Bất Phàm từ trong phế tích đi ra, biểu tình một bộ rất ngưng trọng dáng vẻ. Có ý gì? Triều Vũ Khanh nhìn Mạc Bất Phàm, hoàn toàn không hiểu nổi Mạc Bất Phàm muốn làm gì. Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm bị thương, thực lực đã ngã xuống? Không thể nào a, chẳng lẽ hắn? Vạn Anh Kiều chợt linh quang chợt lóe, nàng trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một tia sáng, khóe mắt liếc qua nhìn về phía đang ở đối thế Adam Lăng Đi cùng Thánh Điện Điện Chủ. Nàng mơ hồ đoán được Mạc Bất Phàm muốn làm gì. Mạc Bất Phàm rất có thể là cố ý đang kéo dài thời gian, muốn kéo dài tới Adam Lăng Đi cùng Thánh Điện Điện Chủ lưỡng bại câu thương. Lúc này mới cố ý yếu thế, thật là giỏi tính toán. Trong lòng Vạn Anh Kiều âm thầm suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ